Vũ Thần Chúa Tể, chương 2484, Địa Thánh Lão Tổ. Góc truyện audio.com, khó trách này cổ trung phái đệ tử chứng kiến Thánh Nguyên Đan sau sẽ kích động như thế, mà cổ trung phái trận pháp cấm chế cũng như vậy suy nhược. Nguyên lai, tại thiên giới bên trong, đan đạo nhóm thế lực thập phần suy tàn, vì vậy bất kỳ một cái nào luyện dược đại sư đều vô cùng quý hiếm, trên thị trường rất khó mua được đầy đủ đan dược đến đây. Tần Trần rốt cuộc minh bạch trước đó Tần Đình Đình các nàng kích động. Nghĩ không ra những thứ này thiên giới võ giả vậy mà trải qua thê thảm như thế. Tần Trần ánh mắt lập lòe, này với hắn mà nói, ngược lại một cái tin tốt, lấy hắn đan đạo tạo nghệ, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng dược phương, Tần Trần có tự tin từng bước trở thành thiên giới trong đỉnh cấp đan đạo đại sư, chuyện này với hắn tương lai tại thiên giới đặt chân, có thật lớn ích lợi. Nhìn lại ta tìm được như thế nào cùng này cổ trung phái hợp tác địa phương, còn nữa, như vậy làm sao Thương Huyền Thành trong đặt chân, giành được đầy đủ tài nguyên. Tần Trần như có điều suy nghĩ, đúng lúc này, nhất đạo khí tức bàng bạc ra. Tần Trần quay đầu, liền thấy Tần Đình Đình trên thân khí tức hơi lóe lên, một cổ khí tức đáng sợ dũng động, vậy mà bước vào đến phàm thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Này Tần Đình Đình thiên phú, cũng không phải yếu. Tần Trần mỉm cười, dựa theo như vậy tốc độ chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, này Tần Đình Đình kế tiếp bước vào phàm thánh cảnh hậu kỳ, hẳn là cũng không cần quá nhiều thời gian. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tần Đình Đình nhảy lên một cái, kích động cảm thụ được trên thân lực lượng, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng ngưỡng mộ. Kẹp lại nàng không ít thời gian bình cảnh, dĩ nhiên cũng hư như vậy xuống, càng làm cho Tần Đình Đình kích động là, nàng thậm chí cảm giác được mình đã chạm tới một chút phàm thánh cảnh hậu kỳ ngưỡng cửa. Phàm thánh cảnh hậu kỳ a, đây chính là cổ trung phái các trưởng lão mới có cảnh giới, mà nàng còn trẻ, nếu thật có thể nhanh chóng đột phá, nàng tương lai, đem bất khả hạn lượng, trở thành trưởng môn người thừa kế đều không phải là cái gì vấn đề. Không cần khách khí, đây cũng là ngươi nên được hả? Tần Trần cười cười, đột nhiên, hắn nhướng mày, làm như cảm giác được cái gì, khóe miệng phác họa ý vị thâm trường nụ cười. Tiền bối, ngươi làm sao? Tần Đình Đình sửng sốt. Không có gì, người trước về phủ đệ ta phải đi một vị người đặc biệt. Tần Trần mắt sáng lên, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở trong tàng thư các. Tiền bối thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Tần Đình Đình kiềm nén kích động rời khỏi tàng thư các. Lúc này, tại cổ trung phái mà một cái đất bí mật vô số trận quang bao phủ, nơi này lại có một mảnh thần kỳ đại trận. Mảnh này đại trận lạc ấn dãy núi này trong trung tâm tạo thành một cái độc lập bí ẩn không gian. Tại này trong không gian, vô số trời địa thánh khí oanh nhiễu quán trú cổ trung phái thánh chỉ hạch tâm, vào chỗ tại mảnh không gian này phía dưới, là mảnh này bí ẩn không gian trận pháp cội nguồn. Ở mảnh này bí ẩn trong không gian, ngồi ngay thẳng một lão giả. Lão tổ, đệ tử Mục Đạo Huyền bái kiến, cổ trung phái trưởng môn Mục Đạo Huyền, lúc này chính quỳ rạp dưới đất cung kính, không dám chậm trễ chút nào cùng bất kính. Góc truyện audio.com Ban nãy bên ngoài sự tình ta đều thấy chúng ta cổ trung phái bên trong, vào đến một cao thủ. Kia lão giả hai mắt đột nhiên mở ra cả vùng không gian hư không sóng động một cái, phảng phất có hai vệt thần quang bắn ra. Người lão tổ kia ngươi vì cái gì không ra tay, làm cho hắn tại ta cổ trung phái muốn làm gì thì làm. Mục Đạo Huyền nói, vị lão tổ này chính là cổ trung phái tốt nhất đảm nhiệm trưởng môn, nghe đồn tại trăm năm trước cũng đã ngã xuống, trên thực tế, liên tục ẩn cư tại đây cổ trung phái trong không gian thần bí. Đây là môn phái cơ mật tối cao, ngoại trừ hắn biết ở ngoài, môn phái dư người cũng không biết, vị lão tổ này là cổ trung phái vũ khí bí mật đòn sát thủ. Hai nguyên nhân, số một ta ở bên ngoài đã ngã xuống, khác thế lực cũng không biết, một khi ta xuất thủ thánh khí ba động thì có thể truyền đi, để cho thiên mang sơn mạch khác thế lực người bắt được. Thiên mang sơn mạch khác thế lực đều cho là ta chết, sở dĩ lão phu mới có thể an tâm ở chỗ này tìm hiểu đại đạo, một khi để cho bọn họ biết ta còn sống, nhất định sẽ đối với ta cổ trung phái động thủ, như vậy ta cổ trung phái ngược lại sẽ xa vào nguy hiểm, huống chi, lão phu thọ mệnh không có bao nhiêu, trừ phi ta có thể đột phá, bằng không ta xuất hiện chính là cho cổ trung phái mang đến tai họa. Về phần thứ hai, coi như ta xuất thủ cũng không làm gì được người nọ. Lão già lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Cái gì, lão tổ coi như ngươi xuất thủ cũng không làm gì được người nọ. Người nọ coi như là địa thánh cũng hết sức trẻ tuổi, lão tổ ngươi bước vào địa thánh thế nhưng có chừng vạn năm. Mục Đạo Huyền kém điểm nhảy dựng lên, người nói thế nào người tuổi rất trẻ, vậy không có sai thế nhưng, người nọ cũng không phải địa thánh, thi triển không phải địa thánh lực, địa thánh quy tắc luyện khắp toàn thân, năm bí mật cơ hồ ngưng luyện hoàn toàn, mà người này chỉ ngưng luyện năm bí mật trong mấy cái mà thôi, nếu là không có, đoán sai cũng còn là phàm thánh cảnh cảnh giới. Thế nhưng, hắn chế trụ ngươi thời điểm, lại thi triển ra không gian thuấn di thủ pháp, ngươi biết cái gì gọi là không gian thuấn di, đây là đang không gian quy tắc lĩnh ngộ được nhất định cực hạn tình trạng, mới có thể trưởng khống thủ đoạn. Ta bế quan mấy ngàn năm, đều không còn có thể lĩnh ngộ ra ta xuất thủ, coi như kiềm chế được hắn, cũng bắt không được hắn. Lão giả lắc đầu, sở dĩ, ngươi muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn, người này thiên phú kinh người, với lại tuyệt đối lai lịch phi thường, không phải chúng ta nho nhỏ cổ trung phái có khả năng đắc tội. Huống chi, gần nhất Thương Huyền Thành lại muốn mở ra thịnh hội, các đại thế lực đều dục dịch, rất có thể sẽ có biến động, ta bất tiện lộ diện, ngươi nếu là có thể lôi kéo người này, để cho người này đè ở chúng ta cổ trung phái phía trước, lợi dụng một chút, ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lão tổ ý ngươi là, làm cho hắn thay thế chúng ta cổ trung phái đi Thương Huyền Thành thịnh hội. Đây chính là cái tráng đại chúng ta tông môn cơ hội, không tốt sao? Mục Đạo Huyền do dự một chút. Không phải thay thế chúng ta cổ trung phái cướp đoạt cơ duyên, mà là tại Thương Huyền Thành, để cho người này thay chúng ta cổ trung phái ngăn cản một ít tranh chấp. Lão giả mắt sáng lên, người này đối Vân Châu cũng không làm sao hiểu rõ, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Ừ lão tổ, góc chuyện audio.com, Mục Đạo Huyền đứng dậy cung kính nói ra, đang chuẩn bị lui ra ngoài, đột nhiên, nhất đạo tiếng cười khẽ vang lên. Hai vị ở sau lưng tính toán người, không phải tính là cái gì anh hùng hảo hán chứ. Giọng nói rơi xuống, ầm ầm, một cổ khí tức đáng sợ hạ xuống, trực tiếp xuất hiện ở mảnh này trong không gian thần bí. Lão giả và Mục Đạo Huyền chợt cả kinh, ai, đương nhiên là ta, chấm, nhất đạo hùng hậu khí tức xuất hiện tại hai người trong cảm giác trong hư không, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Tần Trần cười như không cười nhìn Mục Đạo Huyền. Mục Đạo Huyền trưởng môn, bản tỏa cũng là thật tâm đối với ngươi cổ trung phái, ngươi làm như thế, không tốt lắm đâu. Sau đó, Tần Trần quay đầu nhìn về phía lão giả, khẽ cười nói. Nghĩ không ra tại đây cổ trung phái trong, còn ẩn cư lấy ngươi một vị cao thủ như vậy, thật sự là hiếm thấy a địa thánh, nếu không phải là bản tọa đối không gian quy tắc có đặc thù sức quan sát còn chưa hẳn sẽ phát hiện mảnh này chỗ thần bí. Tần Trần nhạt cười nói, không chút nào bất luận cái gì sợ sệt như là nhìn thấy nhất người bạn cũ. Khách chương.